Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nam Cung tiểu thư, ngươi cũng có ý như vậy, xem thường Chu gia ta. Chu Thiên Giật nắm chặt tay thành nắm đấm, nhìn Nam Cung Khuynh Tuyết đang cắn chặt môi, lựa chọn im lặng, tức giận nói, Chu công tử, ngươi đừng nên tức giận, nếu các ngươi không đồng ý, ta sẽ liên hệ với cha ta, nói ý của các ngươi cho ông ấy biết, rồi từ từ thương thảo. Nam Cung Khuynh Tuyết đón ánh mắt phẫn nộ của Chu Thiên Giật, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, khuyên nhủ, không cần phiền phức như vậy, ta quyết định không hợp tác với Nam Cung gia tộc các ngươi nữa. Chu Thiên Giật tuy không muốn xung đột với Nam Cung Khuynh Tuyết, nhưng sự vô lý của Nam Cung Tô đã hoàn toàn chọc giận hắn. Lạnh lùng nói, hừ, ngươi nói không hợp tác là không hợp tác sao? Nam Cung Tô khẽ nhếch mép, ngông cuồng nói, Nam Cung gia tộc ta không phải là ai cũng có thể đùa giỡn. Nếu chọc giận chúng ta đảm bảo Chu gia các ngươi sẽ không chịu nổi. Chu gia ta không phải là bị dọa sợ. Nếu các ngươi muốn trả thù Chu gia ta, vậy thì cứ đến đi. Chu Thiên Giật liếc nhìn Chu Thiện Long đang tái xanh mặt, đối đáp gay gắt, gia chủ Chu, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Nam Cung Tô khinh thường liếc Chu Thiên Giật, rồi đưa mắt nhìn Chu Thiện Long, ta thay gia chủ Chu trả lời ngươi, Chu gia hủy bỏ hợp tác với Nam Cung gia tộc, các ngươi có thể đi rồi, nếu các ngươi muốn trả thù, vậy thì cứ đến đi. Lúc này, một giọng nói sắc bén như lợi kiếm ra khỏi vỏ đột nhiên vang lên. Vào thời khắc mấu chốt này, Diệp Thần Phong và Linh Ngư đã xuất hiện. Chương 1272, đây không phải là nơi cho ngươi dương oai. Diệp công tử, nhìn Diệp Thần Phong mặc trường bào trắng, dáng người cao ngất như tùng bách, tuy thu liễm khí tức nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Sắc mặt Nam Cung Khuynh Tuyết hơi biến đổi, lập tức đứng dậy, Âm Nhược Khê cũng đứng dậy ngay khi Diệp Thần Phong xuất hiện. Nhưng trên khuôn mặt quyến rũ của nàng lại lộ ra nụ cười hả hê. Với sự hiểu biết của nàng về Diệp Thần Phong, nàng biết Nam Cung Tô sắp gặp xui xẻo. Ngươi là ai, nơi này có phần của ngươi lên tiếng sao? Nam Cung Tô không nhận ra Diệp Thần Phong, tựa người trên ghế, lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong nói, đệ đệ, không được vô lễ với Diệp công tử. Nam Cung Khuynh Tuyết biết sự đáng sợ và vô tình của Diệp Thần Phong. Dù trong tiềm thức của nàng, Diệp Thần Phong còn lâu mới là đối thủ của Nam Cung gia tộc, nhưng nàng thực sự không muốn đối đầu với Diệp Thần Phong. Thì ra là ngươi, Nam Cung Tô đã quen tác quái tác quái, dựa vào Nam Cung gia tộc làm chỗ dựa, không hề coi Diệp Thần Phong ra gì, lạnh lùng nói, nghe nói Chân Lôi Tam Thánh đã chết dưới tay ngươi, có phải thật vậy không? Không sai, Chân Lôi Tam Thánh là ta giết. Đồng tử của Diệp Thần Phong co rút lại thành hình lỗ kim nguy hiểm, lộ ra nụ cười nguy hiểm, nói, tuy rằng ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để giết chết Chân Lôi Tam Thánh, nhưng dù Tam Thánh có lợi hại, Nam Cung gia tộc ta vẫn có người có thể trực diện giết chết bọn chúng. Nam Cung Tô không đứng dậy, hơi ngẩng đầu nói, ngươi đang cảnh cáo ta, không nên trêu chọc Nam Cung gia tộc các ngươi sao? Diệp Thần Phong cười nói, không sai, đắc tội Nam Cung gia tộc ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn thây. Nam Cung Tô ngông cuồng nói, câm miệng. Sắc mặt Nam Cung Khuynh Tuyết thay đổi, định ngăn Nam Cung Tô tiếp tục nói bậy. Bốp, một tiếng bạt tay vang lên rõ ràng, Diệp Thần Phong đột ngột vung tay, tát thẳng vào hai má của Nam Cung Tô, một cái tát khiến hắn bay ra ngoài, thân thể vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp giữa không trung, hung hãn đâm vào cột trụ ở xa, một tiếng va chạm vang lên, Nam Cung Tô ngã xuống đất, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, hai chiếc răng hàm hơi vàng ố lẫn với máu loãng rơi xuống đất, khiến người ta kinh hãi. Nhị công tử, hai đại năng niết bàn nhân cảnh chịu trách nhiệm bảo vệ Nam Cung Tô chứng kiến Nam Cung Tô bị Diệp Thần Phong đánh bay, lập tức nổi giận, hai bóng hư ảnh cổ thú đáng sợ hiện lên trên người bọn họ. Bọn họ định ra tay bắt lấy Diệp Thần Phong, giao cho Nam Cung Tô xử trí. Còn chưa chờ hai người bọn họ ra tay, Kiếm Linh Khôi Lỗi vẫn luôn đứng một bên đột nhiên mở hai mắt. Khí thế trên người bùng nổ như núi lửa, toàn thân như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén, sát ý đáng sợ khiến toàn thân bọn họ dựng tóc gáy. Dừng tay, tất cả dừng tay, Nam Cung Khuynh Tuyết chuyện lo lắng nhất đã xảy ra, nàng sợ sự việc tiếp tục chuyển biến xấu, vội vàng đứng trước hai đại năng niết bàn nhân cảnh, lớn tiếng nói, con mẹ nó, ngươi dám đánh ta. Nam Cung Tô bụng lấy hai má sưng vù, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, giờ phút này, hắn vẫn không thể tin được Diệp Thần Phong thật sự dám đánh hắn. Đây không phải là nơi cho ngươi dương oai, còn nói nhảm nữa, ta sẽ giết ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn Nam Cung Tô đang không ngừng chảy máu ở khóe miệng, không mang theo một chút cảm tình nào nói, được, ngươi có gan, ngươi cứ chở Nam Cung gia tộc ta trả thù đi, ta đảm bảo ngươi sẽ hối hận vì đã đối đầu với ta. Nam Cung Tô nghiến răng nghiến lợi uy hiếp nói, Lôi tộc ta còn không sợ, còn có thể sợ Nam Cung gia tộc các ngươi sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, vừa nói, Diệp Thần Phong bước những bước chân nặng nề, từng bước một đi về phía Nam Cung Tô đang biến sắc. Diệp công tử, ta nghĩ hôm nay chỉ là một sự hiểu lầm, ta sẽ cố gắng hết sức để tranh thủ phân ngạch cho Chu gia. cảm nhận được Diệp Thần Phong đang có ý định giết Nam Cung Tô. Nam Cung Khuynh Tuyết lập tức dùng thân mình chắn trước người hắn, dùng giọng cầu xin, ngươi đi sớm làm gì? Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn khuôn mặt tinh xảo của Nam Cung Khuynh Tuyết, lạnh lùng nói ra, ta, Nam Cung Khuynh Tuyết kỳ thật cũng có tư tâm, cũng muốn cho Chu gia làm ra nhượng bộ, cho Nam Cung gia tộc giành lợi ích lớn hơn nữa, nhưng nàng không nghĩ tới sự việc lại chuyển biến xấu do Nam Cung Tô quá trực tiếp, có chút hối hận vì đã để cho Nam Cung Tô đến trước. Nam Cung Khuynh Tuyết, ngươi không nên cảm thấy Thiên Giật thích ngươi mà ngươi có thể không sợ hãi. Với thiên phú của Thiên Giật, sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sừng sững trên đỉnh Lôi Vực. Đến lúc đó không phải là hắn không xứng với ngươi, mà là ngươi không xứng với hắn. Nhìn Nam Cung Khuynh Tuyết muốn nói lại thôi, Diệp Thần Phong không chút khách khí dạy dỗ, ngươi tạm thời đừng có dát vàng lên mặt hắn, với cái loại phế vật đó, cũng có thể sừng sững ở đỉnh Lôi Vực sao? Nam Cung Tô khinh thường nói, Nam Cung Tô, ngươi im miệng cho ta. Nam Cung Khuynh Tuyết dùng giọng ra lệnh nói, tỷ tỷ, không cần phiền phức như vậy, hay là để cho ta khiến hắn im miệng đi. Vừa nói, sau lưng Diệp Thần Phong nổi lên huyễn chi đạo đồ, hai con người thâm thúy bắn ra phần lớn huyễn chi đạo ý, xuyên thấu vào ánh mắt của Nam Cung Tô, lập tức mê hoặc linh hồn hắn. Sau một khắc, dưới sự khống chế của ý niệm Diệp Thần Phong, Nam Cung Tô hồn hồn ngạc ngạc bắt đầu tự vào miệng. Hơn nữa trong quá trình vào miệng, hắn không hề nương tay với chính mình, dồn hết sức lực, rất nhanh, cả khuôn mặt của hắn đã bị chính mình quất biến dạng. Máu tươi không ngừng chảy ra trong miệng hắn. Thiếu chủ, nhìn bộ dạng thương thế của Nam Cung Tô càng ngày càng nặng. Hai niết bàn nhân cảnh đại năng chịu trách nhiệm bảo hộ an nguy cho hắn không nén được tức giận. Không để ý đến sự uy hiếp của kiếm linh khôi lỗi, liền muốn ra tay công kích, nhưng kiếm linh khôi lỗi tốc độ còn nhanh hơn, trong nháy mắt đã cản lại bọn họ, dĩ thân hòa kiếm chém ra một ánh kiếm, ngưng thời, không, giữa không trung xuất hiện một làn sóng gợn, kiếm quang đáng sợ trực tiếp xé tan công kích của hai người bọn họ. Hất tung cả hai ra ngoài, máu tươi phun ra từ thân thể, Diệp công tử, lần này đều là lỗi của Nam Cung Tô, cầu ngươi tha cho hắn, ta cam đoan với ngươi, sẽ cho Chu gia một lời giải thích thỏa đáng. Nhìn hai kẻ mạnh nhất của họ bị kiếm linh khôi lỗi đánh bay, Nam Cung Khuynh Tuyết đoán được thực lực của kiếm linh khôi lỗi đáng sợ, không thể không lên tiếng cầu xin tha thứ, sợ Diệp Thần Phong giết chết Nam Cung Tô, không cần phiền phức như vậy. Diệp Thần Phong lắc đầu, lạnh lùng nói, trong lòng sinh ra sát ý mãnh liệt với Nam Cung Tô. Chu công tử, van cầu ngươi khuyên Diệp công tử, nhị đệ của ta bị cha ta làm hư rồi, không biết trời cao đất rộng, nhưng nếu như hắn gặp chuyện không may ở Chu gia, nhất định sẽ chọc giận cha ta, tạo thành hậu quả khó lường, mang đến vô vàn phiền toái cho Chu gia. Chứng kiến Diệp Thần Phong không hề bị lay chuyển, Nam Cung Khuynh Tuyết không thể không xin giúp đỡ Chu Thiên Giật. Đại ca, thôi đi, lưu cho Nam Cung Tô một mạng đi. Chu Thiên Giật tuy rằng phẫn nộ, nhưng hắn cũng không muốn sự việc phát triển đến mức không thể cứu vãn. Liền mở miệng nói, tốt thôi, vừa nói, Diệp Thần Phong đạp kiếm, lập tức xuất hiện bên cạnh Nam Cung Tô đang không ngừng tự vào miệng. Lòng bàn tay hắn vận chuyển ra lực gần ức cân, hung hãn vỗ vào vai hắn, ép mạnh thân thể hắn xuống, đầu gối đánh xuống mặt đất cứng rắn, răng rác, một tiếng, đầu gối của Nam Cung Tô trực tiếp làm vỡ hai mảng đất cứng. Máu tươi từ chỗ đầu gối nát bét chảy ra ngoài, cơn đau đớn tột cùng làm cho linh hồn đang mất phương hướng của Nam Cung Tô lập tức tỉnh táo lại. Phát ra tiếng giống thảm thiết như heo bị giết, Nam Cung Khuynh Tuyết, ta nể mặt Thiên Giật, hôm nay không giết hắn, nhưng nếu như hắn tái phạm lần nữa, Thiên Vương lão tử cũng không bảo vệ được mạng của hắn. Diệp Thần Phong một cước đá Nam Cung Tô đang kêu rên thảm thiết về phía chân của Nam Cung Khuynh Tuyết, lạnh lùng cảnh cáo, cảm ơn Diệp công tử, cảm ơn Chu công tử, hôm nay xảy ra chuyện không vui, thật ngại quá, bất quá ta cam đoan, nhất định sẽ cho Chu gia một lời giải thích thỏa đáng. Nam Cung Khuynh Tuyết đỡ Nam Cung Tô bị nát đầu gối, thương thế nghiêm trọng lên, xin lỗi một tiếng, có chút chật vật rời đi. Chương 1273, trùng ma, thực xin lỗi đại ca, lại khiến ngươi thêm phiền toái. Mắt thấy bóng lưng Nam Cung Khuynh Tuyết rời đi, trong mắt Chu Thiên Giật ánh lên vẻ đắng chát và ảm đạm. Áy náy nói, không sao, chỉ là Nam Cung gia tộc mà thôi, không coi là phiền toái gì. Diệp Thần Phong mỉm cười, căn bản không hề để Nam Cung gia tộc vào mắt, khẩu khí của Diệp Thần Phong rất lớn, Âm Nhược Khê cũng cảm thấy vậy. Diệp Thần Phong có thực lực này, Nam Cung gia tộc vô cớ gây ra với hắn, quả thực là không sáng suốt. Âm Tông Chủ, chúng ta ngồi xuống tiếp tục nói chuyện hợp tác đi. Diệp Thần Phong nhìn Âm Nhược Khê mặc váy dài bó sát người màu đen, như một đóa hồng có gai, vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm, thấp giọng nói, không biết Diệp công tử nguyện ý cho Địa Âm Tông ta bao nhiêu định mức. Âm Nhược Khê cố ý ngồi sát bên cạnh Diệp Thần Phong, quyến rũ nhìn hắn, giọng nói kiều mị mà hỏi, cái này phải xem ý của Chu gia chủ. Diệp Thần Phong không hề lấn át, giao quyền quyết định cho Chu Thiện Long. Âm Tông Chủ, nếu như ngươi thành tâm hợp tác, Chu gia ta nguyện ý tặng Địa Âm Tông 5 thành phần. Nam Cung gia tộc rời đi, khiến Chu Thiện Long nâng cao số lượng cho Địa Âm Tông, dùng lợi ích buộc Địa Âm Tông và Chu gia lại với nhau. Ha ha ha, đa tạ Chu gia chủ hào phóng, vậy cứ quyết định như vậy. Đến lúc đó, Địa Âm Tông ta sẽ mời một vị thái thượng trưởng lão đến đây tọa trấn, thanh lý những nguy hiểm trong Kim Lôi Thạch Quáng. Âm Nhược Khê lộ ra nụ cười hài lòng, cùng Chu Thiện Long tiến thêm một bước thương thảo kế hoạch hợp tác. Lúc chạng vạng tối, sau khi đạt thành nhận thức chung về hợp tác với Chu Thiện Long, Âm Nhược Khê cùng mấy cao thủ Địa Âm Tông rời khỏi thành Chu, quay về tông môn sắp xếp. Cùng lúc đó, chứng kiến thảm trạng của Nam Cung Tô, gia chủ Nam Cung gia tộc, tu luyện tới đỉnh phong Niết Bàn Nhân Cảnh, Nam Cung Chính giận tím mặt, tức giận hét lên, khinh người quá đáng, Chu gia này khinh người quá đáng, chẳng những lật lọng, còn đánh tổn thương Tô Nhi, thù này Nam Cung gia tộc ta nhất định phải báo, ta muốn tiêu diệt Chu gia, phụ thân, xin người nghe con một lời. Nhìn Nam Cung Chính đang nổi trận lôi đình, Nam Cung Khuynh Tuyết nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, sự việc lần này, đúng là nhị đệ làm hơi quá, hơn nữa Diệp Thần Phong kia tuyệt đối không phải người thường. Con không quá đề nghị đối đầu trực diện với hắn, Khuynh Tuyết, chuyện này không cần con quan tâm, đi về nghỉ ngơi đi. Nam Cung Chính cau mày nhìn thoáng qua Nam Cung Khuynh Tuyết, lạnh lùng nói, phụ thân, Diệp Thần Phong kia có một cỗ phân thân Niết Bàn địa cảnh hư hư thực thực. Hơn nữa, trước đó có tin đồn, Lôi tộc bị tổn thất nặng ở Chu gia, hộ pháp Chu Minh bị giết, hai chân Lôi Xuyên Vương bị chém đứt, nhưng Lôi tộc lại không trả thù, chuyện này e rằng có liên quan đến Diệp Thần Phong kia. Nam Cung Khuynh Tuyết không ngừng khuyên nhủ, không muốn Nam Cung gia tộc và Diệp Thần Phong phát sinh mâu thuẫn kịch liệt hơn nữa. Chuyện này ta cũng nghe nói, bất quá ta cảm thấy sự thật không giống tin đồn, cho dù tiểu tử kia đến từ Ba Đại Thần Quốc, là hoàng tử của Ba Đại Thần Quốc, thì ở Lôi vực cũng không dám phách lối như vậy. Nam Cung Chính lắc đầu, cố chấp nói, cho dù sự việc kia không đúng như lời đồn, nhưng chân Lôi Tam Thánh bọn họ đích thực đã chết dưới tay Diệp Thần Phong. Thực lực của hắn rất đáng sợ. Nam Cung Khuynh Tuyết tiếp tục nói, được rồi Khuynh Tuyết, ta thấy con cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Nam Cung Chính không tiếp tục tranh cãi với Nam Cung Khuynh Tuyết, sai người đưa nàng về phòng nghỉ. Gia chủ, ngươi định làm thế nào? Sau khi Nam Cung Khuynh Tuyết rời đi, đại trưởng lão Nam Cung gia tộc, Nam Cung Tội có làn da ngăm đen, thân hình to lớn như cột điện lên tiếng hỏi, thuê cao thủ ám sát Diệp Thần Phong. Trong mắt Nam Cung Chính lóe lên tia sáng lạnh nói, đắc tội Nam Cung gia tộc ta, phải trả bằng máu, đó là một biện pháp hay, mượn đao giết người có lẽ sẽ vạch trần được thân phận thật của hắn. Nam Cung Tội gật đầu đồng tình, đại trưởng lão, ngày mai ngươi mang một ức cực phẩm hồn tinh, đến từ ma đàm mời trùng ma ra tay, nếu như hắn có thể giết chết Diệp Thần Phong kia, ta sẽ cho hắn thêm một ức cực phẩm hồn tinh. Nam Cung Chính trầm ngâm một chút rồi nói, trùng ma mà Nam Cung Chính nói đến là một trong ba hung nhân lớn nhất của Lôi vực. Làm điều sằng bậy, không chuyện ác nào không làm, số tu sĩ chết dưới tay hắn vượt quá mấy vạn người. Đa số bị hắn bắt về, dùng huyết nhục của họ để nuôi một loại độc trùng tên là phệ kim trùng. Trùng ma hung tàn, từng chọc giận Lôi tộc, phái cao thủ đi giết hắn, nhưng trùng ma chính là một niết bàn địa cảnh đại năng thần xuất quỷ một. Hơn nữa lại nuôi dưỡng phệ kim trùng không gì không ăn. Vô cùng đáng sợ, Lôi tộc cũng không làm gì được hắn, cuối cùng phải bỏ cuộc, khiến cho danh tiếng hung ác của hắn càng vang xa hơn. Nhưng chính một kẻ hung ác như vậy lại có quan hệ tốt với Nam Cung Chính, thường xuyên lui tới trong bóng tối, hắn từng giúp Nam Cung gia tộc giết không ít người và cũng thông qua Nam Cung gia tộc nhận được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Phía Nam Lôi vực có một nơi ít người lui tới, tản ra tử khí nồng đậm, nơi đó được gọi là Tử Ma Đàm, là một trong những địa điểm tu luyện bí mật của trùng ma. Nam Cung Tội, Diệp Thần Phong kia là ai mà khiến các ngươi chịu chi một ức cực phẩm hồn tinh để thuê ta giết hắn? Trùng ma mặc một bộ hắc sắc trường bào, da rẻ còn mịn màng hơn cả phụ nữ, tóc dài đen rối tung trên hai vai, vừa uống một ly linh trà màu đỏ máu, vừa nhìn Nam Cung Tội có vẻ căng thẳng nói, người chưa từng gặp trùng ma căn bản không thể tưởng tượng được. Một trùng ma khiến cả Lôi vực nghe tên đã sợ mất mật lại là một mỹ nam tử. Mà phía sau trùng ma, trên cột gỗ mục nát, có một nam một nữ bị phệ kim trùng bò đầy người đang thoi thóp. Hai người này, từng là thiên tài nổi danh của Lôi vực, lại là anh em ruột thịt, nhưng bọn họ bất hạnh gặp trùng ma, bị bắt làm chất dinh dưỡng nuôi phệ kim trùng, bị hành hạ vô cùng đau đớn. Đối với bọn họ, cái chết đã là một niềm hy vọng xa vời, sống mới là điều đáng sợ nhất, mỗi một giây sống của họ đều phải chịu đựng nỗi đau đớn không thể tưởng tượng được. Diệp Thần Phong kia thân phận có chút thần bí, chúng ta điều tra nhiều phía mà vẫn không biết thân phận thật của hắn. Bất quá thực lực của người này rất đáng sợ, chân Lôi Tam Thánh đều chết dưới tay hắn, hơn nữa hắn còn có một cỗ phân thân niết bàn địa cảnh hư hư thực thực. Nhìn khuôn mặt khôi ngô của trùng ma, Nam Cung Tội kể lại toàn bộ thông tin về Diệp Thần Phong mà hắn đã thu thập được. Chân Lôi Tam Thánh chết rồi sao? Trùng ma lộ ra vẻ ngạc nhiên, năm đó hắn từng giao thủ với Chân Lôi Tam Thánh, tuy rằng cuối cùng đánh bại cả ba, bản thân hắn cũng bị thương do Tam Thánh liên thủ, có thể nói, nếu không có phệ kim trùng, thực lực của hắn cũng chỉ nhỉnh hơn Chân Lôi Tam Thánh một chút. Không chỉ Chân Lôi Tam Thánh chết mà trong trận chiến đó, hắn còn giết gần trăm tu sĩ, hơn nữa có tin đồn, Lôi tộc cũng phải chịu thua thiệt dưới tay hắn. Nam Cung Tội gật đầu, nói, vậy Lôi tộc không trả thù hắn. Trên mặt trùng ma hiện lên vẻ hứng thú, hỏi. Không, Lôi tộc không hề trả thù hắn. Hơn nữa hai ngày trước, hắn còn làm nát hai chân Nam Cung Tô trước mặt cao thủ Nam Cung gia tộc. Thiếu chút nữa giết chết hắn, có thể nói vô cùng ngạo mạn. Nam Cung Tội lắc đầu, nói, tộc trưởng chúng ta nói rồi, nếu như ngươi có thể giết chết Diệp Thần Phong kia, sau khi thành công, tộc trưởng sẽ cho ngươi thêm một ức cực phẩm hồn tinh làm thù lao. Có ý tứ, không ngờ ta bế quan không ra mấy ngày nay, Lôi vực lại xuất hiện một nhân vật thú vị như vậy. Trùng Ma lộ ra một nụ cười suy tư, nói, về nói với Nam Cung Chính, nhiệm vụ này ta nhận rồi, 7 ngày sau ta sẽ mang đầu hắn đến Nam Cung gia tộc lãnh thưởng. Được, đây là toàn bộ thông tin về Diệp Thần Phong, chúng ta sẽ chờ tin tốt của ngươi tại Nam Cung gia tộc. Nói xong, Nam Cung Tội nhìn thoáng qua một nam một nữ đang trần truồng, bị phệ kim trùng bò đầy người, tinh thần sớm đã suy sụp, lắc đầu, để lại toàn bộ tin tức về Diệp Thần Phong rồi xoay người rời đi. Chương 1274, Trùng Ma đã đến. Diệp Công Tử, Chu gia chủ, vị này chính là Thái Thượng Trưởng Lão Âm Cửu Yêu của Địa Âm Tông ta. Một niết bàn địa cảnh đại năng, trong toàn bộ Lôi vực, người có thể thắng được Cửu Yêu Thái Thượng Trưởng Lão có thể đếm trên đầu ngón tay. 3 ngày sau, Âm Nhược Khê dẫn theo một lão giả mặc trường bào màu xám, dáng người khô gầy, trông như một cái lồng xương bọc trong bộ trường bào cho tàn. Nhìn rất tầm thường, nhưng lại khiến người ta cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo. Đến phủ Chu gia, có tiền bối chủ trì đại cục, mọi vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng. Biết được Địa Âm Tông vậy mà phái đến cả một niết bàn địa cảnh Thái Thượng Trưởng Lão, cây còn lại quả to trong tông môn đến tọa trấn, trong lòng Chu Thiện Long vô cùng vui mừng, khách khí nói, ngươi là Diệp Thần Phong phải không? Âm Cửu Yêu liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, âm thầm đánh giá hắn vài lần, chậm rãi nói, nghe nói Chân Lôi Tam Thánh đã chết dưới tay ngươi. Chân Lôi Tam Thánh là do ta giết. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, trả lời thản nhiên, cứ như đang nói một chuyện nhỏ không đáng kể, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Âm Cửu Yêu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Diệp Thần Phong, lộ ra vẻ tán thưởng, nói, nếu ta không đoán sai, ngươi không phải người Lôi vực. Ừ, Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, vậy mục đích ngươi đến Lôi vực là gì? Trong đôi mắt đục ngầu của Âm Cửu Yêu bắn ra những tia sáng sắc bén. Nhìn Diệp Thần Phong hỏi, vì Chu gia. Đối diện với ánh mắt của Âm Cửu Yêu, Diệp Thần Phong thản nhiên nói, Chu gia thật có phúc. Âm Cửu Yêu khẽ giật mình, trên khuôn mặt già nua hiện ra một nụ cười đầy ý vị. Âm Cửu Yêu đến, đám mây mù trong lòng người nhà Chu gia tan biến hết. Sau khi Âm Nhược Khê và Chu Thiện Long thương nghị, sáng sớm ngày thứ hai, hai thế lực lớn bắt đầu khai thác mỏ kim lôi thạch mà Diệp Thần Phong phát hiện. Những nguy hiểm trong mỏ khoáng đều do Âm Cửu Yêu giải quyết. Cảnh đêm như mực đặc, đen sẫm không tan, trong lúc đêm khuya vắng người, Âm Nhược Khê một mình mặc váy dài bó sát người màu đen, ôm sát những đường cong tuyệt mỹ của nàng, đi đến Tây Viện nơi Diệp Thần Phong tu luyện. Âm Tông chủ, không biết đêm khuya đến thăm có gì muốn làm? Nhìn làn da trắng như tuyết dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng, nghe mùi thơm nồng nặc trên thân nàng, Diệp Thần Phong không khỏi tán thưởng, Âm Nhược Khê này tuyệt đối là một yêu tinh có thể tùy tiện câu dẫn ngọn lửa dục vọng trong lòng nam nhân, nếu nàng bằng lòng, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người nguyện quỳ dưới váy màu thạch lựu của nàng. Diệp công tử, ta đêm khuya đến đây là muốn nhắc nhở ngươi, Nam Cung Chính người này độ lượng rất nhỏ, ngươi trước mặt mọi người làm nhục nhi tử mà hắn thương yêu nhất. Với sự hiểu biết của ta về hắn chắc chắn sẽ trả thù. Âm Nhược Khê khẽ vuốt mái tóc dài rủ xuống trước ngực, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch chậm rãi nói, cảm ơn Âm Tông chủ nhắc nhở, bất quá nếu ta đã dám trọng thương Nam Cung Tô, thì sẽ không sợ Nam Cung gia tộc trả thù. Khuôn mặt thanh tú của Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười tự tin, đôi mắt sâu thẳm ánh lên khí thế nuốt chửng núi sông, dường như mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của hắn. Diệp công tử, ta thật sự rất muốn biết, rốt cuộc ngươi là người nào? Ta chưa bao giờ thấy ai làm người ta say mê như ngươi. Âm Nhược Khê một tay chống cằm, đưa tình nhìn Diệp Thần Phong nói, và thần thái mê người của nàng lúc này biểu lộ không hề che giấu. Âm Tông chủ chẳng lẽ cảm thấy hứng thú với ta sao? Diệp Thần Phong đón lấy ánh mắt quyến rũ của Âm Nhược Khê, mỉm cười, nghiền ngẫm hỏi, nếu ta nói là thì sao? Âm Nhược Khê nở nụ cười trên mặt càng đậm, khiêu khích nói, kết quả đó e rằng sẽ khiến Âm Tông chủ thất vọng. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, sao vậy, Diệp công tử ghét bỏ ta đến thế sao? Âm Nhược Khê không hề tức giận, giọng nói dịu dàng hỏi, dường như đã đoán trước được đáp án này. Không phải vậy, Diệp Thần Phong lắc đầu nói, với mị lực của Âm Tông chủ, ta nghĩ ở Lôi vực có rất nhiều người cam nguyện dốc sức vì nàng. Nhưng khi nãy nàng nói chuyện, ta không thấy tình dục trong mắt nàng, chỉ có lợi ích mà thôi. Ha ha ha, không ngờ Diệp công tử quan sát tinh tế tỉ mỉ đến vậy. Âm Nhược Khê cất tiếng cười giòn tan nói, Địa Âm Tông ta quả thật có ý muốn lôi kéo công tử. Nếu có công tử, chúng ta cam nguyện đối đầu với Nam Cung gia tộc, thật ra không cần phải phiền phức như vậy. Thời gian ta ở Lôi vực sẽ không quá dài, bất quá ta muốn tìm một đồng minh trung thành cho Chu gia. Không biết Âm Tông chủ có hứng thú không? Diệp Thần Phong nhìn khuôn mặt như hoa đào của Âm Nhược Khê, khẽ hỏi, cái này, không biết, thẻ đánh bạc của Diệp công tử là gì? Âm Nhược Khê hỏi, trước khi ta rời đi, ta sẽ để thực lực tổng thể của Địa Âm Tông tăng lên một mảng lớn. Diệp Thần Phong hứa hẹn. Cái này, mắt Âm Nhược Khê sáng lên, nàng mở miệng nói, Diệp công tử, chuyện này rất quan trọng, không phải một mình ta có thể quyết định, ngươi có thể cho ta thương lượng với Thái Thượng trưởng lão một chút không? Có thể, Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, nói, nhưng ta không muốn chờ quá lâu, sau khi Âm Nhược Khê mang theo mùi thơm quyến rũ rời đi. Diệp Thần Phong gạt bỏ tạp niệm, bắt đầu tu luyện, hắn tin rằng với trí thông minh của Âm Nhược Khê, nàng nhất định sẽ đồng ý. Ngay khi Diệp Thần Phong uống một viên cổ đạo đan, vận chuyển bí quyết phệ hồn tu luyện đến lúc tờ mờ sáng. Đột nhiên hắn mở đôi mắt đang nhắm chặt, xuyên qua song cửa sổ nhìn về phía bầu trời đêm đen kịt. Sau một khắc, thân thể Diệp Thần Phong hơi lóe lên, rời khỏi phòng, xuất hiện giữa bầu trời đêm đen. Lúc này, cảm thấy nguy hiểm, Thái Thượng trưởng lão của Địa Âm Tông, Âm Cửu Yêu, cũng xuất hiện ngay lập tức, giằng co với một nam tử mặc trường bào màu xanh sẫm. Dáng vẻ anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng nhưng trên quần áo lại đầy rẫy côn trùng. Trùng ma, sao ngươi lại đến đây? Nhìn trùng ma vô cùng anh tuấn, trên khuôn mặt già nua của Âm Cửu Yêu lộ ra một tia ngưng trọng. Thấp giọng hỏi, tuy rằng thực lực của Âm Cửu Yêu rất mạnh, đã tu luyện đến niết bàn địa cảnh trên vạn năm, nhưng khi đối mặt với trùng ma, hắn vẫn lộ ra vẻ cố kỵ, rõ ràng trùng ma nuôi dưỡng vệ kim trùng là mối đe dọa rất lớn đối với hắn. Giết người, trùng ma lộ ra hàm răng trắng nhở nói, giết ai? Âm Cửu Yêu nhíu mày, trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt, giết kẻ đáng chết và tất cả những ai cản ta. Trùng ma kiêu ngạo bá đạo nói, ngươi đến giết ta phải không? Diệp Thần Phong mặc một bộ đồ đen, khí tức bất phàm đạp trên màn đêm xuất hiện, nhìn trùng ma đang tỏa ra sát ý mạnh mẽ, thản nhiên nói, có ý tứ, ngươi quả nhiên là một người thú vị. Nhìn Diệp Thần Phong chỉ có cảnh giới ngũ cấp chiến thú hoàng. Trùng ma lộ ra vẻ tươi cười nghiền ngẫm, Diệp Thần Phong, trùng ma là một trong ba đại hung nhân của lôi vực. Thực lực thâm bất khả chắc, ngươi không phải là đối thủ của hắn, mau lui đi. Âm Cửu Yêu rất coi trọng Diệp Thần Phong, sợ hắn chịu thiệt, nên vội vàng nói cho hắn biết sự đáng sợ của trùng ma. Âm Cửu Yêu, Địa Âm Tông của ngươi nhất định phải nhúng vào vũng nước đục này sao? Trùng ma ánh mắt sắc bén nhìn Âm Cửu Yêu, thấp giọng hỏi, trùng ma, nếu ngươi chịu rời đi, Địa Âm Tông ta có thể trả cho ngươi một khoản thù lao làm ngươi hài lòng. Âm Cửu Yêu thực sự không muốn giao chiến với trùng ma. Nghiến răng nói, không có hứng thú. Trùng ma lạnh lùng nói, hôm nay không ai có thể cứu hắn, kẻ nào cản ta giết không tha. Vừa nói, vô số tiếng côn trùng kêu vang lên trong cơ thể trùng ma. Hắn triệu hồi ra đòn sát thủ lợi hại nhất của mình là vệ kim trùng. Chúng dày đặc che kín cả không trung, chuẩn bị giết Diệp Thần Phong. Âm tiền bối, trùng ma này giao cho ta, giúp ta bảo vệ tốt người của Chu gia. Nhìn bầy vệ kim trùng che kín bầu trời như mây đen, Diệp Thần Phong trên khuôn mặt thanh tú không hề lộ ra bất kỳ ý sợ hãi nào. Tuy rằng vệ kim trùng cái gì cũng ăn, lực phá hoại cực mạnh, nhưng thân thể Diệp Thần Phong có thể so với cực phẩm đạo khí. Huống chi hắn còn có một bộ chiến y hạ phẩm thánh khí mà hắn nhận được từ kiếm hoàng. Căn bản không sợ vệ kim trùng, chính ngươi làm được sao? Âm Cửu Yêu lo lắng nói, yên tâm đi Âm tiền bối, ta giết hắn dễ như giết chó. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười kiêu ngạo. Tiểu tử, ngươi rất có gan, ngươi có biết, ngay cả người của lôi tộc cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Trong mắt trùng ma bắn ra sát quang nồng nặc, lạnh lùng nói, vậy là người của lôi tộc không muốn so đo với ngươi. Nếu lôi tộc thực sự muốn giết ngươi, ngươi nghĩ ngươi có cơ hội sống đến giờ sao? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, đối đáp gay gắt, miệng lưỡi sắc bén, đợi ta bắt được ngươi, để phệ kim trùng cắn xé thân thể ngươi, ta xem ngươi còn mạnh miệng được không? Vừa nói, trùng ma khẽ động ý niệm, bầy phệ kim trùng dày đặc cọ sát hàm răng sắc nhọn như dao, như một đám mây đen di động, đánh về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, phệ kim trùng này rất đáng sợ, ngươi mau phòng ngự. Phệ kim trùng ùn ùn kéo đến tấn công, sắc mặt Âm Cửu Yêu biến đổi, lập tức mặc một bộ chiến y cấp cổ đạo khí che kín toàn thân, lớn tiếng nhắc nhở, phần thiên thánh hỏa. Diệp Thần Phong không mặc chiến y, mà triệu hồi phần thiên thánh hỏa, bao phủ cả người, chiếu sáng cả bầu trời đêm, nhiệt độ không gian cũng tăng lên nhanh chóng. Dưới sức nóng của phần thiên thánh hỏa, phần lớn vệ kim trùng còn chưa kịp đến gần Diệp Thần Phong đã biến thành tro tàn. Diệp Thần Phong mượn uy lực của phần thiên thánh hỏa, như một quả cầu lửa đang nhảy múa, xé toạc bầy vệ kim trùng, thế như trẻ tre đánh về phía trùng ma sắc mặt đang biến đổi. Thánh hỏa, người vậy mà đã tu phục được một loại thánh hỏa, ngoài lực công kích đáng sợ, bản thân phệ kim trùng cũng vững như huyền thiết, nhưng khi gặp phải phần thiên thánh hỏa thì lập tức tan chảy. Điều này khiến trùng ma nghi ngờ ngọn lửa mà Diệp Thần Phong triệu hồi là thánh hỏa mạnh nhất của trung ương thế giới. Thánh hỏa, Diệp Thần Phong rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài? Âm Cửu Yêu cũng ngây người trước cảnh tượng này, kinh ngạc trước thủ đoạn của Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong bộc phát sức mạnh từ năm đại huyệt khiếu trong cơ thể, kích hoạt sức mạnh của Tử Chi Linh Châu, hướng về phía trùng ma đang biến sắc đánh ra một quyền. Một quyền xé toạc không khí, đánh về phía ngực hắn. Đồng tử trùng ma co lại, đạo lực trong cơ thể bắn ra, nhanh chóng ngưng kết một quả thủ ấn màu xanh đậm, bao quanh sức mạnh đạo ý, uy thế kinh người đánh tan quyền mang của Diệp Thần Phong. Long Tích Thánh Kiếm, trùng ma vừa phá tan công kích, Diệp Thần Phong gặp nguy không loạn, Long Tích Thánh Kiếm theo ý niệm của hắn bay ra khỏi cơ thể, vẽ một đường vòng cung duyên dáng giữa không trung, một kiếm chém nát thủ ấn màu xanh đậm. Thánh kiếm, không ngờ ngươi có không ít bảo bối. Nhìn thanh Long Tích Thánh Kiếm dài 6 thước 6 tấc, mũi kiếm phụt ra phụt vào, đạo văn trên thân kiếm giống như cột sống chân long, trong mắt trùng ma lóe lên vẻ tham lam. Âm tiền bối, làm phiền ngươi đi bảo vệ Chu gia. Khi Diệp Thần Phong và trùng ma đang đối chọi gay gắt trên không trung, hắn lại truyền âm cho Âm Cửu Yêu. Được, chính ngươi cẩn thận. Âm Cửu Yêu nhìn sâu vào Diệp Thần Phong đang được bao phủ bởi phần thiên thánh hỏa khiến hắn cực kỳ kinh ngạc, gật đầu, nhanh chóng trở về phủ Chu gia, triệu hồi phần lớn trận kỳ, bao phủ Chu gia, để tránh Diệp Thần Phong và trùng ma giao chiến gây ra sức phá hoại quá kinh khủng, trực tiếp hủy diệt Chu gia. Diệp Thần Phong, ngươi đừng tưởng có vài bảo vật thì có thể đối kháng ta. Trên đời này, bảo vật chỉ là vật ngoài thân, thực lực mới là quan trọng nhất. Trùng ma thu lại vẻ khinh thị, triệu hồi phệ kim trùng đang không ngừng bị phần thiên thánh hỏa thiêu đốt và không thể đến gần. Diệp Thần Phong về lại cơ thể, ngưng tụ sinh tử đạo đồ, lôi chi đạo đồ và phong chi đạo đồ, chuẩn bị toàn lực giết Diệp Thần Phong, đoạt lấy bảo vật mà hắn mang theo. Trùng ma rút ra một cây trường thương cấp cổ đạo bảo. Hắn đâm ra một thương, ba đại đạo đồ lập tức giải phóng vô tận đạo ý, tan vào mũi thương, đòn tấn công đáng sợ để lại một vết thương sâu trong hư không. Như một con hắc long xuất thế, thân mình chập chờn, một thương đâm vào ngực Diệp Thần Phong, ba đại đạo đồ hiện. Khi trùng ma đâm thương tới, Diệp Thần Phong triệu hồi ba đại đạo đồ, đồng thời điều khiển thanh đồng kiếm hồn đang tỏa ra ánh bạc tan vào Long Tích Thánh Kiếm. Đâm ra nhất tự kiếm mang nghênh đón, hắc sắc trường thương và Long Tích Thánh Kiếm va chạm vào nhau. Một cỗ lực lượng va chạm đáng sợ bắn tung tóe trong không trung. Cả không gian xuất hiện những gợn sóng dày đặc, lan ra bốn phương tám hướng, thanh thế khiến người ta kinh hãi. Phốc, chống đỡ một thương của trùng ma, Diệp Thần Phong lập tức cảm nhận được một cỗ tử vong chi lực đáng sợ truyền vào cơ thể qua Long Tích Thánh Kiếm, làm chấn thương kinh mạch toàn thân. Một ngụm máu tươi không kìm được phun ra, một thương làm Diệp Thần Phong bị thương. Trùng ma kinh ngạc chứ không mừng, vì hắn biết rõ uy lực của một thương này, ngay cả niết bàn nhân cảnh đại năng cũng không thể chống đỡ nổi. Mà Diệp Thần Phong chỉ bị thương nhẹ, hơn nữa, sự lĩnh ngộ đạo ý của Diệp Thần Phong càng vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đỡ được mấy đòn công kích của ta. Một ảo ảnh trùng vương khổng lồ hiện ra phía sau trùng ma. Khi hắn dung hợp với ảo ảnh trùng vương, thân thể cao lớn của hắn biến đổi dị thường. Một đôi cánh trùng màu đen xuất hiện sau lưng, làn da còn trắng hơn cả phụ nữ của hắn, hiện đầy giáp xác màu đen, và từ cánh tay hắn chui ra hai chiếc gai độc vô cùng sắc bén, Long chi huyết mạch, thần ma huyết mạch, thiêu đốt. Ngay khi trùng ma biến thành hình thái cuối cùng, Diệp Thần Phong đốt Long chi huyết mạch và thần ma huyết mạch, thân thể tăng vọt, đồng thời bên ngoài da bao phủ một lớp vảy rồng dày, tăng cường tối đa khả năng phòng ngự. Thiêu đốt hai đại huyết mạch, thực lực của Diệp Thần Phong tăng lên nhanh chóng, gần đạt đến cực hạn của lục cấp chiến thú hoàng. Khi hắn dung hợp với tà ác chí bảo huyết ma đồ, thực lực của hắn đã vượt qua giới hạn lục cấp chiến thú hoàng, đạt đến thực lực nhất tinh đạo thánh. Cảm nhận được thực lực của Diệp Thần Phong liên tục tăng lên, nhìn thấy thân thể nửa người nửa rồng đỏ thẫm như máu của hắn, vẻ kinh hãi trên mặt trùng ma càng đậm. Chết đi cho ta. Đồng tử trùng ma co lại, cả thân thể cùng hắc sắc trường thương hòa làm một, liên tục phát động những đòn tấn công chí mạng về phía Diệp Thần Phong. Thế thương vô cùng mạnh mẽ, mỗi lần đâm ra một thương như biển rộng nổi sóng chồng chất liên tiếp. Hắn đâm ra mấy chục thương, cả không gian dường như biến thành một vùng biển mênh mông. Trời đất biến sắc, vô cùng tận, muốn xé nát Diệp Thần Phong trong những đợt sóng thương. Chân long biến, đối mặt với những đòn tấn công thương mang càng ngày càng mạnh, Diệp Thần Phong lập tức thi triển thần thông của long tộc. Cả người không ngừng biến lớn, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, biến thành một con huyết long, phát ra âm thanh khiến người ta rùng mình, quyết chí tiến lên, lao vào biển thương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Long, chẳng lẽ Diệp Thần Phong là người của Long tộc? Âm Cửu Yêu mở to mắt, nhìn Diệp Thần Phong hóa thành huyết long, xé nát những đòn tấn công của trùng ma, suy đoán về thân phận của Diệp Thần Phong. Long tộc, Thái Thượng Trưởng Lão, không phải Long tộc là siêu cấp chủng tộc ở thiên vực sao? Sao lại xuất hiện ở không gian này? Âm Nhược Khê hít sâu một hơi nói, Diệp Thần Phong có phải người của Long tộc hay không còn phải xem xét. Nhưng hắn có thể hóa thành chân long, đủ thấy hắn có quan hệ với Long tộc. Âm Cửu Yêu hít sâu một hơi nói, có lẽ hắn thực sự có thể đánh bại trùng ma. Dầm dầm dầm, từng tiếng nổ long trời lở đất vang lên trong không trung. Diệp Thần Phong và trùng ma kịch chiến đã tạo ra lực phá hoại không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng lực công kích mà Diệp Thần Phong bùng nổ khi thi triển chân long biến rất đáng sợ, đủ để đuổi giết niết bàn nhân cảnh đại năng, nhưng thực lực của trùng ma quá kinh khủng. Hơn 10 nhịp thở sau, chân long biến của Diệp Thần Phong bị phá. Đi chết đi. Cường thế phá vỡ chân long biến lập tức Trùng ma mãnh liệt vung một thương về phía ngực Diệp Thần Phong, muốn một thương đâm thủng bụng ngực hắn. Kim Long Bào, phòng ngự. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong máu me khắp người triệu hồi ra hạ phẩm thánh khí Kim Long Bào. Mượn Kim Long Bào phòng ngự, cứng rắn chống lại thương mang màu đen như trẻ tre lao tới. Suy suy, từng đạo hỏa quang trên bề mặt Kim Long Bào sáng lên. Diệp Thần Phong bị trùng ma đánh bay ra ngoài, nhưng Kim Long Bào đã giúp hắn hóa giải phần lớn công kích. Hơn nữa, phòng ngự thân thể của Diệp Thần Phong đã đạt đến chuẩn thánh bảo, nên một thương này của trùng ma chỉ khiến hắn bị thương nhẹ, đến một giọt máu cũng không chảy. Thật là đáng sợ phòng ngự. Diệp Thần Phong mặc chiến y, chỉ sợ là một kiện thánh y. Thấy Diệp Thần Phong cứng rắn chống lại một thương của trùng ma. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. A mà chỉ bị thương nhẹ, đám người Âm Cửu Yêu hoàn toàn yên tâm. Có được thánh y, Diệp Thần Phong cơ bản đã đứng ở thế bất bại. Hơn nữa, Diệp Thần Phong đã tu phục phần thiên thánh hỏa, khắc chế phệ kim trùng. Có thể nói trùng ma muốn giết được Diệp Thần Phong là vô cùng khó khăn. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao ngươi lại có nhiều bảo vật như vậy? Cảm nhận được phòng ngự kinh người của Diệp Thần Phong, trùng ma không khỏi lộ vẻ mặt ngưng trọng, thấp giọng hỏi, một kẻ sắp chết thì không cần biết thân phận của ta. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hồi ra thượng cổ tàn đồ đã được hắn chữa trị, tạo ra cấm chế bao phủ không gian mấy dặm xung quanh, để người ngoài không thấy được tình huống giao chiến giữa mình và trùng ma. Tuy rằng phòng ngự của ngươi rất kinh người, nhưng chỉ với thực lực của ngươi, muốn giết ta còn kém xa lắm. Trùng ma lạnh lùng nói, giọng đầy khinh thường, chỉ một mình ta thì đúng là không giết được ngươi, nhưng ai nói với ngươi rằng ta không có người giúp? Diệp Thần Phong mỉm cười, triệu hồi kiếm linh khôi lỗi, càn minh hậu và hỗn độn thần thú, ba trợ thủ đắc lực của mình ra. Không gian bảo vật. Chứng kiến kiếm linh khôi lỗi đột nhiên xuất hiện, nụ cười trên mặt trùng ma đông cứng lại. Hắn cuối cùng đã hiểu vì sao Diệp Thần Phong với thực lực ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới lại có thể đánh chết chân lôi tam thánh, đánh chết nhiều tu sĩ lôi vực đến vậy. Hắn không hề đơn độc chiến đấu, mà có người giúp, hơn nữa những người giúp hắn có thực lực rất đáng sợ. Tốc chiến tốc thắng, Diệp Thần Phong ra lệnh, triệu hồi ra 81 thanh càn khôn cự kiếm, chiến đấu hình thái, hỗn độn thần thú gầm lên một tiếng, lập tức biến thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, sức mạnh bản thân liên tục tăng lên, sắp đạt đến 2 tỷ cân lực lượng, nó cầm thanh đồng cổ quan lớn nặng trong tay, như vung một ngọn núi cao, đập về phía trùng ma, thương mang của trùng ma va chạm với thanh đồng cổ quan nặng như núi. Lập tức bộc phát ra một sức mạnh kinh thiên động địa giữa không trung. Sức mạnh 2 tỷ cân trong quan tài đồng cổ đã ép hắc sắc trường thương của trùng ma cong lại. Lực lượng đáng sợ xuyên qua thanh thương hình bán nguyệt, truyền vào cánh tay trùng ma, đánh nứt lớp giáp đen trên tay hắn, đẩy hắn lùi lại, ba đầu sáu tay, càn minh hậu xuất hiện sau lưng trùng ma khi hắn bị hỗn độn thần thú đánh lùi. Hóa thân thành ba đầu sáu tay trung cực hình thái, cầm sáu trọng bảo toàn lực tấn công thân thể hắn, trong lúc trùng ma toàn lực chống đỡ thế công như thủy triều của càn minh hậu. Kiếm linh khôi lỗi cứng rắn không thể phá vỡ đã áp sát hắn. Bất chấp những đòn phản kích hung mãnh, dùng hắc long thánh kiếm chém vào thân thể trùng ma, khiến hắn bị đánh bay ra ngoài, thủng lớp phòng ngự, máu tươi như mưa bắn ra. Càn khôn kiếm trận, càn khôn nhất kích, Diệp Thần Phong không cho trùng ma có cơ hội thở dốc. Khống chế 81 thanh càn khôn chi kiếm hợp thành một. Một kiếm chém xuống, tạo ra một vết kiếm kinh khủng xé rách không gian, chém về phía đầu trùng ma. Bành, cứng rắn chống lại càn khôn kiếm trận, trùng ma lại bị đánh bay ra ngoài. Mất khống chế thân thể đụng vào vách cấm chế, bị thương không nhẹ, phệ kim trùng. Khi Diệp Thần Phong và ba người kia tiếp tục tấn công, trùng ma khóe miệng rỉ máu, triệu hồi ra đòn sát thủ lợi hại của mình, đánh về phía càn minh hậu, định nuốt sống cả đám. Thần phạt chi nộ, đám phệ kim trùng ùn ùn kéo đến, phần thiên thánh hỏa, tử sơ thánh lôi và lưỡng cực cổ thiên thủy bùng phát ra từ Diệp Thần Phong, nhanh chóng tụ lại trên đỉnh đầu hắn, tạo thành một thiên thạch mang sức mạnh hủy diệt, đánh vào đám phệ kim trùng. Lực bộc phá đáng sợ lập tức giết chết mấy nghìn con, khiến trùng ma đau lòng vô cùng. Trong lúc sức mạnh của thần phạt chi nộ ngày càng lớn, kiếm linh khôi lỗi xé rách không gian, áp sát trùng ma, liên tục tấn công chí mạng, buộc hắn phải liên tục tháo chạy. Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi thấy át chủ bài thực sự của ta. Thế công hoàn toàn bị khắc chế, trùng ma sử dụng át chủ bài cuối cùng, triệu hồi một cổ bàn khắc đầy trùng văn, cùng với một con phệ kim mẫu trùng to như trâu, có cánh đen và răng sắc nhọn. Phệ kim mẫu trùng tuy chưa đột phá cấp thánh thú, nhưng lực công kích của nó có thể so với thánh thú. Hơn nữa nó có thể dung hợp với nhiều phệ kim trùng khác để tăng thực lực. Có thể nói là vô cùng đáng sợ. Còn vạn trùng bàn mà trùng ma triệu hồi ra, được luyện chế từ phệ kim trùng, là chuẩn thánh bảo luyện hóa trên vạn năm, có khả năng tăng sức mạnh bằng cách dung hợp phệ kim trùng. Để giết Diệp Thần Phong, đoạt lấy bảo vật của hắn, trùng ma quyết định hy sinh phệ kim trùng bằng mọi giá. Quyết giết chết Diệp Thần Phong và đồng bọn, hỗn độn thần thú, con trùng đó giao cho ngươi. Tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần Phong liếc nhìn phệ kim mẫu trùng đang không ngừng dung hợp với phệ kim trùng, truyền âm dặn dò, được, hỗn độn thần thú gật đầu, giơ cao thanh đồng cổ quan, đánh về phía Phệ Kim Mẫu Trùng, bắt đầu giao chiến giữa không trung. Ông đối diện với đòn tấn công hung hãn của Hỗn Độn Thần Thú, Phệ Kim Mẫu Trùng há cái miệng đầy răng nanh, phun ra rất nhiều phệ kim trùng, cắn xé thân thể cường tráng của Hỗn Độn Thần Thú, nuốt chừng máu thịt nó. Hỗn Độn Ngũ Hành Quang, khi Hỗn Độn Thần Thú bị phệ kim trùng tấn công, cơ thể nó phun ra Hỗn Độn Ngũ Hành Quang như mặt trời chói lọi, xuyên thủng thân thể cứng như thép của phệ kim trùng, giết chết chúng. Chiến đấu hình thái, trong lúc Hỗn Độn Thần Thú điên cuồng tàn sát phệ kim trùng, Phệ Kim Mẫu Trùng biến thành chiến đấu hình thái, là một người phụ nữ xấu xí nhưng có thân hình nóng bỏng, cầm cốt trượng đánh nhau kịch liệt với Hỗn Độn Thần Thú. Lúc này, Diệp Thần Phong, Kiếm Linh Khôi Lỗi và Càn Minh Hậu tạo thành hình tam giác, bao vây trùng ma, hợp lực tấn công hắn. Vạn trùng bàn, diệt cho ta. Trùng ma vừa nghĩ, ba đại đạo đồ lơ lửng trên đỉnh đầu chui vào vạn trùng bàn. Đạo văn như côn trùng trong vạn trùng bàn bắn ra, đánh về phía ba người Diệp Thần Phong, buộc Diệp Thần Phong và Càn Minh Hậu phải lùi lại, chặn đứng đòn tấn công của Kiếm Linh Khôi Lỗi, đẩy lùi được Diệp Thần Phong và đồng bọn. Trùng ma lập tức đánh ra vạn trùng bàn, như một con trùng đến từ ngày tận thế, tấn công chí mạng vào Diệp Thần Phong, định phá tan phòng ngự và làm hắn bị thương nặng. Cửu giao đồ, vây khốn. Trong thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong không lùi mà tiến, triệu hồi cửu giao đồ, khống chế nó biến thành hắc động không gian, trực tiếp nuốt vạn trùng bàn của trùng ma vào. Chương 1277, trùng ma con đường cuối cùng. Thượng, thánh bảo, ngươi có thánh bảo. Diệp Thần Phong có hai đại thánh khí đã vượt quá dự đoán của trùng ma. Nhưng hắn không ngờ, Diệp Thần Phong không chỉ có thánh khí mà còn có thánh bảo. Bảo vật cực hạn của đấu hồn đại lục, trực tiếp trấn áp vạn trùng bàn. Trùng ma, ngươi thật sự không nên trêu chọc ta. Ngươi cũng biết, chuyện ngươi chặt đứt hai chân Lôi Xuyên Vương, Lôi tộc cũng không trả thù ta. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói. Trong lúc nói chuyện, hắn phun một ngụm tinh huyết vào cửu giao đồ, rồi điều khiển bốn đại đạo đồ giải phóng đạo văn mạnh mẽ, dung nhập vào cửu giao đồ, ngưng tụ chín giao long chi linh trấn áp vạn trùng bàn. Cái gì? Nghe Diệp Thần Phong nói, trong lòng trùng ma dậy sóng, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Với thực lực của hắn, khi bị Lôi tộc truy sát cũng không dám trả thù, mà Diệp Thần Phong lại có sức mạnh khiến Lôi tộc kiêng kỵ. Vậy việc hắn gây hấn với Diệp Thần Phong chẳng khác nào tự tìm đường chết. Lúc này, trong lòng hắn có chút hối hận vì chưa điều tra kỹ đã đến giết Diệp Thần Phong. Đồng thời hắn hận Nam Cung Chính vô cùng, nếu không phải vì gã, hắn đã không vô cớ gây ra đại địch như vậy. Kim Cương Đồng Nghiêu, trong lúc trùng ma bắt đầu muốn rút lui, Càn Minh Hậu triệu hồi Kim Cương Đồng Nghiêu, khống chế nó liên tục lớn lên, nghiền nát không gian hỗn loạn, đâm về phía trùng ma, lôi dao chảo. Kim Cương Đồng Nghiêu kéo theo ánh vàng chói mắt, lao tới. Trùng ma triệu hồi ra chuẩn thánh bảo thứ hai, điều khiển móng vuốt có lôi quang như dao long chụp về phía Kim Cương Đồng Nghiêu, chống lại đòn tấn công mạnh mẽ của nó. Lạc Hồn Trung, khi hai chuẩn thánh bảo giao chiến kịch liệt giữa không trung, Lạc Hồn Trung xuất hiện trên người Diệp Thần Phong, theo Diệp Thần Phong bộc phát 2 tỷ cân lực, cầm Long Tích Thánh Kiếm đánh mạnh vào Lạc Hồn Trung. Một tiếng chuông vang lên vượt quá sức tưởng tượng, vang vọng hư không như thủy triều cuồn cuộn ập đến. Trùng ma đang biến sắc, bị âm thanh của Lạc Hồn Trung tấn công, trùng ma không hề nao núng, dốc hết thực lực và đạo ý, cầm hắc sắc trường thương tấn công dữ dội, liên tục xé rách âm thanh của Lạc Hồn Trung, áp sát Diệp Thần Phong. Đột nhiên, không gian hỗn loạn rung lên, Kiếm Linh Khôi Lỗi và Hắc Long Thánh Kiếm hợp là một, như một vầng trăng khuyết rơi xuống phàm trần, chém vào trùng ma. Kiếm Linh Khôi Lỗi, nhân khí hợp nhất, chém vào thanh trường thương cổ đạo mà trùng ma đang giơ cao. Năng lượng trong cơ thể hắn bùng nổ như núi lửa, đánh mạnh vào trùng ma, phá nát lớp phòng ngự, khiến hắn từ giữa không trung rơi xuống đất, đập mạnh vào vách ngăn không gian của thượng cổ tàn đồ. Kiếm bộ, dưới chân Diệp Thần Phong lóe lên, kiếm đồ đột nhiên xuất hiện, hắn bước ra, tốc độ tăng gấp 6 lần, lập tức xuất hiện bên cạnh trùng ma đang máu me đầm đìa. Cầm Long Tích Thánh Kiếm tiếp tục tấn công, bảo độc trùng, diệt cho ta. Khi Diệp Thần Phong áp sát, từ cơ thể đẫm máu của trùng ma chui ra 6 con côn trùng xanh lá cây to bằng móng tay, bay về phía Diệp Thần Phong. 6 con bảo độc trùng va chạm với hồn lực trong người Diệp Thần Phong, đồng loạt phát nổ, phun ra khói độc màu xanh đậm, bao phủ Diệp Thần Phong, định độc chết hắn. Phần Thiên Thánh Hỏa đốt cháy, bị khói độc ăn mòn, Phần Thiên Thánh Hỏa lại bùng phát trên người Diệp Thần Phong, đốt cháy khói độc xanh đậm, nhanh chóng hòa tan hết. Đi chết đi, toàn lực ra tay, chớp lấy cơ hội Diệp Thần Phong đốt khói độc, trùng ma bị thương không nhẹ tấn công chí mạng, chuẩn thánh bảo lôi dao chảo được hắn triệu hồi về, xé rách không gian, chụp vào ngực Diệp Thần Phong, định bóp nát trái tim hắn. Muốn giết ta, ngươi còn kém xa. Hỗn Độn Thần Mộc từ cơ thể Diệp Thần Phong chui ra, lấp lánh ngũ sắc quang mang, tán cây chập chờn, quất vào lôi dao chảo, trực tiếp đánh bay nó ra ngoài. Cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh nguyệt, Hỗn Độn Thần Mộc phá tan đòn chí mạng của trùng ma. Diệp Thần Phong lập tức thi triển đại sát chiêu, kiếm quang như núi non, mang theo đại đạo ấn ký, như trăng sáng soi rọi, khơi thông vô tận đạo ý uy áp, chém mạnh vào thân thể trùng ma, lại một lần nữa đánh bay hắn ra ngoài. Ông, thân thể mất kiểm soát của trùng ma đụng vào vách cấm chế. Kiếm linh khôi lỗi cầm Hắc Long Thánh kiếm tiếp tục chém tới, không cho trùng ma có cơ hội thở dốc, toàn lực áp chế, khiến vết thương trên người hắn ngày càng nặng. Ngao ngao, trong lúc trùng ma bị Diệp Thần Phong và kiếm linh khôi lỗi hợp lực áp chế, Vệ Kim Mẫu trùng bị hỗn độn thần thú dùng thanh đồng cổ quan đập trúng, phát ra tiếng kêu đau đớn, đụng vào cấm chế không gian, máu tươi chảy ra từ những vết nứt trên người nó, lôi dao chảo, phá cấm chế, chứng kiến tình thế bất lợi, trùng ma hoảng sợ, hắn cảm giác nếu không phá được vòng vây, có thể sẽ bị chôn vùi ở đây, chịu đựng đòn tấn công của Diệp Thần Phong và kiếm linh khôi lỗi. Hắn dùng ý niệm điều khiển lôi dao chảo tấn công không gian cấm chế của thượng cổ tàn đồ. Khi lôi dao chảo dốc toàn lực tấn công, thượng cổ tàn đồ xuất hiện nhiều vết nứt, nhưng nó rất huyền diệu, với sức mạnh của lôi dao chảo, cần thời gian mới có thể phá hủy hoàn toàn. Trùng ma, đừng phí sức nữa, cam chịu số phận đi. Diệp Thần Phong vừa nói vừa thiêu đốt thiên tôn huyết mạch, điều động sức mạnh thiên địa vào cơ thể, biến thành ba đầu sáu tay trung cực hình thái mạnh nhất. Sáu tay cùng lúc thi triển ba đại thánh kỹ của Thanh Thiên Quyết. Thanh Thiên Ấn, Thiên Chi Đạo Bàn, Thiên Chi Hoang Lô, tấn công trùng ma, không cho hắn cơ hội thoát thân. Ngao ngao ngao, Vệ Kim Mẫu trùng lại gào thét đau đớn, bị hỗn độn thần thú tấn công dữ dội, nó bị thương nặng không thể duy trì chiến đấu hình thái. Trở lại hình dạng ban đầu, hỗn độn sơn thể, lúc này, hỗn độn thần thú biến thành bản thể, như một ngọn núi cao sừng sững, hung hãn trấn áp xuống, đè Vệ Kim Mẫu trùng từ trên không xuống vách cấm chế không gian. Sức mạnh hơn 2 tỷ cân tấn công vào cơ thể nó như thủy triều, phá hủy cơ thể và tước đoạt sinh cơ của nó. Cuối cùng, khi hỗn độn thần mộc hung mãnh công kích đến, thân thể của Vệ Kim Mẫu trùng bị hỗn độn thú cứng rắn đánh nát. Đám Vệ Kim trùng ký sinh trong cơ thể nó cũng hóa thành cho bụi. Còn yêu đan mà hắn chân quý nhất, bị hỗn độn thần thú nuốt một cái đã vào bụng. Vệ Kim trùng, phá cho ta cấm. Ánh mắt xéo qua phát hiện Vệ Kim Mẫu trùng bị hỗn độn thần thú giết chết. Trùng ma cả trái tim như rơi xuống vực sâu, không tiếc giá cao triệu hồi Vệ Kim trùng, cắn xé, che kín những vết rách của không gian cấm chế, hòng nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Thái thượng trưởng lão, ngươi nói Diệp Thần Phong có thể đánh bại trùng ma không? Lúc này, sắc trời càng ngày càng sáng, nhìn những vết rách không ngừng vang tung tóe trong hư không. Đám người Âm Nhược Khê lo lắng cho Diệp Thần Phong, một khi Diệp Thần Phong bị giết, với sự hung tàn của trùng ma, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Không dám, Âm Cửu Yêu lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, thực lực của trùng ma thâm sâu khó lường, mà Vệ Kim trùng hắn nuôi dưỡng lại cực kỳ đáng sợ. Muốn chính diện đánh bại hắn vô cùng khó khăn, bất quá, Diệp Thần Phong kia thủ đoạn cực nhiều, ta cảm thấy dù hắn không thể đánh bại trùng ma, thì trùng ma cũng không giết được hắn. Trong lúc nói chuyện, cấm chế không gian che kín vết rách vỡ ra một lỗ lớn. Sau một khắc, một cảnh tượng khiến tất cả kinh sợ xuất hiện, toàn thân đầy máu, trùng ma hết sức chật vật bay ra khỏi cấm chế đã bị nghiền nát, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, chạy về hướng thành trì. Chương 1278, trùng ma con đường cuối cùng. Hạ, trùng ma trốn rồi, hắn vậy mà trốn rồi. Mắt thấy cảnh trùng ma lang bạt chạy trốn, đám người Âm Cửu Yêu trừng lớn hai mắt, không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Bọn hắn không thể tin được, một trùng ma khiến người nghe tin đã sợ mất mật, một trong ba đại hung nhân của lôi vực, lại chạy trốn như chó nhà có tang. Trùng ma, ngươi trốn không thoát đâu, hôm nay ta tất sát ngươi. Diệp Thần Phong triệu hồi ba trợ giúp lớn trở về Càn Khôn Cảnh, triệu hồi ra chuẩn thánh bảo Kim Xí Phi Vũ, hóa thành một đạo ánh sáng vàng chói mắt, đuổi theo trùng ma đang bỏ chạy cực nhanh. Này, này, Diệp Thần Phong này không khỏi quá biêu hãn đi. Nghe được giọng nói cuồng ngạo của Diệp Thần Phong, trên gương mặt già nua của Âm Cửu Yêu lộ vẻ kinh hãi. Hắn không thể tưởng tượng được, Diệp Thần Phong đã vận dụng những thủ đoạn gì mà đả thương nặng trùng ma. Lại có loại tự tin gì mà đòi giết hắn. Phải biết, lôi tộc năm đó đã phái không ít cao thủ, nhưng đều không thể giết chết trùng ma. Diệp Thần Phong, nếu ngươi chịu buông tha ta, ta có thể cho ngươi những lợi ích mà ngươi không thể tưởng tượng được. Trùng ma thi triển huyết độn, tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng không thể thoát khỏi Diệp Thần Phong có Kim Xí Phi Vũ. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần Phong ngày càng đến gần hắn. Từng đạo tử sơ thánh lôi mang lực phá hoại cực mạnh không ngừng oanh kích thân thể hắn, gia tăng thêm thương thế, khiến hắn không thể không hạ cái đầu cao quý xuống, nói giọng mềm mỏng, không cần phiền phức như vậy, giết chết ngươi, tất cả mọi thứ trên người ngươi đều là của ta. Diệp Thần Phong không hề nao núng, tiếp tục vẫy Kim Xí Phi Vũ, rút ngắn khoảng cách với trùng ma, phóng thích tử sơ thánh lôi phá hủy thân thể hắn. Diệp Thần Phong, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ai đã thuê đe giết ngươi sao? Nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ vĩnh viễn không biết hung thủ là ai. Liên tục bị tử sơ thánh lôi tấn công, thương thế của trùng ma không ngừng tăng thêm. Bất đắc dĩ, hắn nghĩ ra một biện pháp, dụ dỗ Diệp Thần Phong, cầu xin hắn buông tha. Sao, ngươi cảm thấy kẻ thuê ngươi giết ta khó đoán lắm sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, ta vừa làm Nam Cung Tô bị thương nặng, ngươi đã tới rồi, ngươi cảm thấy đây là trùng hợp sao? Diệp Thần Phong, ngươi thật sự muốn cùng ta không chết không thôi sao? Ta nói cho ngươi biết, ép ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Đối mặt Diệp Thần Phong, trùng ma có cảm giác bó tay bó chân, nếu có thêm một cơ hội lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không vì một ức cực phẩm hồn tinh mà đối phó Diệp Thần Phong. Trùng ma, ngươi đánh giá mình quá cao rồi. Diệp Thần Phong không hề nao núng, bá đạo đáp lại, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, ta muốn mang đầu ngươi về cho Nam Cung gia tộc, để cho bọn họ biết kết cục của việc đối đầu với ta. Mê muội thuật, Diệp Thần Phong mượn kim xí phi vũ, tiếp cận khoảng cách 10 mét, linh hồn cảnh giới tam tinh đạo thánh bộc phát, tạo thành sức mạnh mê muội đáng sợ, hung hãn đánh vào hồn hải của trùng ma, khiến linh hồn hắn run lên, trong đầu xuất hiện cảm giác hôn mê. Tuy trùng ma dựa vào thực lực cường đại, trong thời gian ngắn đã hóa giải được cảm giác hôn mê, nhưng sự mất tập trung thoáng qua đó đã khiến Diệp Thần Phong đuổi kịp hắn. Triệu hồi ra Càn Khôn kiếm trận và kiếm linh khôi lỗi, phát động công kích hung mãnh, Diệp Thần Phong và trùng ma kịch chiến giữa không trung, tạo ra động tĩnh đáng sợ, quấy nhiễu đến một tòa thành trì khổng lồ ở xa, phần lớn cao thủ bay ra khỏi thành, quan sát tình hình, vậy, đó không phải là trùng ma sao? Nhìn trùng ma toàn thân đầy máu, thế công bị áp chế, không ít người nhận ra thân phận của hắn, lộ vẻ kinh hãi, trùng ma, ở lôi vực chính là biểu tượng của tử vong, ngoại trừ lôi tộc ra, không ai dám gây sự với hắn, nhưng hôm nay, trùng ma lại gặp nguy cơ sinh tử, khiến các tu sĩ sợ hãi núp ở phía xa xem cuộc chiến. Trời ơi, hai người đó rốt cuộc lai lịch thế nào? Chẳng lẽ lôi tộc lại phái người đuổi giết trùng ma sao? Không, hai người đó không phải người của lôi tộc ta. Một lục cấp chiến thú hoàng có địa vị không thấp trong lôi tộc. Từ xa nhìn Diệp Thần Phong và kiếm linh khôi lỗi, lắc đầu nói, không phải người của lôi tộc. Các tu sĩ hít sâu một hơi, lúc nào, lôi vực ta lại xuất hiện cao thủ đáng sợ như vậy? Càn khôn kiếm trận, càn khôn nhất kích, trong lúc trùng ma cầm lôi dao chảo, đối cứng với một đòn của kiếm linh khôi lỗi, thân thể mất khống chế. Diệp Thần Phong khống chế 81 thanh càn khôn chi kiếm nhanh chóng quay về, hợp nhất thành một thanh cự kiếm chém xuống, thế lớn lực mạnh, càn khôn cự kiếm không gì không phá trực tiếp đánh trùng ma đang bị thương nặng từ giữa không trung, rơi xuống đất, tạo thành một cái hố sâu, thần thông bá cước, ngay khi trùng ma vừa rơi xuống, Diệp Thần Phong hư không bước ra một cước, hơn 2 tỷ cân lực lượng phun ra, mang theo sức mạnh như đạp nát địa ngục, từng bước tiến về phía trùng ma đang nằm trong hố sâu, đạp hắn đến mức miệng phun máu tươi, xương cốt vỡ nát, thần phạt chi nộ. Sau khi thi triển bá cước, Diệp Thần Phong lại tung ra thần phạt chi nộ, đánh vào trùng ma đang bị thương nặng, ầm ầm, thần phạt chi nộ nổ tung trong lòng đất, sức mạnh bùng nổ kinh thiên động địa, như ngày tận thế, phá nát hoàn toàn phòng ngự của trùng ma, oanh kích khiến hắn toàn thân máu thịt be bét, hấp hối, sinh mệnh chi lực, thiêu đốt, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, trùng ma không tiếc giá cao thiêu đốt sinh mệnh chi lực cường đại, ức chế thương thế, tiếp tục bỏ chạy, nhưng dưới sự kiềm chế của mê muội thuật mà Diệp Thần Phong thi triển, cùng với sự cản trở của kiếm linh khôi lỗi, trùng ma căn bản không thể phá vây, chỉ có thể dốc hết sức lực liều mạng với Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, nếu ngươi chịu buông tha ta nguyện thần phục ngươi. Trùng ma cũng là một thiên tài, hắn chỉ mất hơn 1 vạn năm để đột phá niết bàn địa cảnh. Vì vậy hắn còn rất nhiều tuổi thọ để tiêu xài, không cam lòng chết như vậy, không thể không mở miệng cầu xin tha thứ. Không hứng thú, Diệp Thần Phong lạnh nhạt từ chối, cùng kiếm linh khôi lỗi tiếp tục tấn công hắn bằng những đòn chí mạng. Diệp Thần Phong này là ai? Nghe được tiếng cầu xin tha thứ gần như tuyệt vọng của trùng ma, các tu sĩ đang theo dõi ở phía xa lại bắt đầu bàn tán. Ta nghĩ ra Diệp Thần Phong kia là ai rồi. Nếu ta không đoán sai, Diệp Thần Phong này chính là đại hung nhân đã chém giết chân lôi tam thánh, đánh chết gần 100 tu sĩ trước đó không lâu. Thì ra là hắn, xem ra ba đại hung nhân của lôi vực sắp đổi chủ rồi. Các tu sĩ bừng tỉnh, bị thực lực đáng sợ của Diệp Thần Phong làm cho chấn động sâu sắc. Trùng ma, trò chơi kết thúc rồi, để ta tiễn ngươi xuống địa ngục. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hồi Cửu Long Ngọc Bích, dồn lực lượng hồn lực gấp 7 lần long chi huyết mạch vào trong Cửu Long Ngọc Bích, điều khiển nó ngưng tụ thành một tuyệt sát cuồng long, đánh vào trùng ma đang bị thương nặng và bị kiếm linh khôi lỗi kìm chân. Khi tuyệt sát cuồng long hủy diệt lực tấn công tới, thân thể đầy vết thương của trùng ma nhanh chóng tan nát. Mặc dù hắn đã triệu hồi ra hầu hết các át chủ bài, liều mạng phòng thủ, nhưng Cửu Long Ngọc Bích là cực phẩm thánh bảo, không phải thứ mà hắn có thể chống cự trong tình trạng trọng thương. Và đám phệ kim trùng ký sinh trong cơ thể hắn cũng bị tuyệt sát cuồng long công kích, hóa thành cho bụi, cuối cùng, thân thể trùng ma bị tuyệt sát cuồng long nổ nát, chiếc đầu đầy máu của hắn bị Diệp Thần Phong cắt xuống, thu vào càn khôn cảnh, một trong ba đại hung nhân của lôi vực, trùng ma khiến lôi vực đau đầu không thôi, đã chết trong tay Diệp Thần Phong. Chương 1279, ai có thể ngăn ta? Trùng ma chết rồi. Sau cái chết của chân lôi tam thánh, lôi vực lại chấn động bởi một tin tức lớn. Trùng ma, một đại hung nhân uy chấn lôi vực hơn vạn năm, giết người như ngóe, đã bị giết ở bên ngoài Nam Trinh Thành, người giết hắn chính là Diệp Thần Phong, kẻ đã giết chân lôi tam thánh. Trong khoảnh khắc, cái tên Diệp Thần Phong hoàn toàn vang danh ở lôi vực. Hầu như không ai không biết đến hắn, sau khi giết trùng ma, hắn cũng thay thế vị trí của trùng ma, trở thành một trong ba đại hung nhân của lôi vực, cùng với đứt ruột và áo lục, trong nhà cũ của Nam Cung gia tộc ở Nam Cung Đô Thành. Một tiếng gầm gừ phẫn nộ đột ngột vang lên. Cái gì? Trùng ma chết rồi, người xác định trùng ma bị Diệp Thần Phong giết chết. Nghe tin trùng ma bỏ mạng, Nam Cung Chính không nén được tức giận, lớn tiếng chất vấn người đến báo tin. Bẩm tộc trưởng, rất nhiều người ở Nam Trinh thành tận mắt chứng kiến Diệp Thần Phong giết chết trùng ma trước mặt. Mọi người, ngày hôm nay, Diệp Thần Phong còn thay thế vị trí của trùng ma, trở thành một trong ba đại hung nhân của lôi vực. Người báo tin run rẩy trả lời, Diệp Thần Phong rốt cuộc là ai, lại có khả năng giết chết trùng ma. Đến giờ phút này, Nam Cung Chính vẫn không thể tin được, một trùng ma có thực lực còn mạnh hơn hắn, lại bị Diệp Thần Phong giết chết. Không rõ, lai lịch của Diệp Thần Phong rất bí ẩn, không ai biết thân phận thật của hắn. Bất quá, việc hắn liên tiếp giết Chân Lôi Tam Thánh và trùng ma cho thấy hắn đang nắm giữ một sức mạnh rất lớn, sức mạnh này lớn đến mức, có lẽ có thể chi phối vận mệnh của không ít thế lực ở lôi vực. Đại trưởng lão Nam Cung tội chau mày nói, đại trưởng lão, ý ngươi là Diệp Thần Phong biết Nam Cung gia tộc ta đã thuê trùng ma đối phó hắn sao? Nam Cung Chính sắc mặt âm trầm hỏi, hắn không ngờ sự việc lại phát triển đến tình cảnh này. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hai, ta nghĩ hắn hẳn đã đoán được, hoặc là trùng ma đã bán đứng chúng ta trong lúc nguy cấp. Nam Cung tội nhẹ nhàng thở dài, tộc trưởng, chúng ta nên cẩn trọng, ta nghĩ nên bố trí trước, đề phòng Diệp Thần Phong trả thù. Đại trưởng lão, hay là để Khuynh Tuyết đi thuyết khách thì sao? Mặc dù Nam Cung gia tộc vẫn còn hai vị thái thượng trưởng lão ở Niết Bàn địa cảnh, nhưng nghĩ đến việc Diệp Thần Phong đã giết cả trùng ma, Nam Cung Chính lo lắng việc Diệp Thần Phong trả thù. Tộc trưởng, dù Khuynh Tuyết có thể thuyết phục Diệp Thần Phong, cũng chỉ là kế hoãn binh, không phải cách lâu dài, trừ khi Nam Cung gia tộc ta thần phục hắn. Nam Cung tội trầm tư một lúc rồi nói, không thể nào, Nam Cung gia tộc ta sẽ không thần phục ai cả. Nam Cung Chính kiên quyết nói, tộc trưởng, ta lại có một kế, có thể nhân cơ hội này mà diệt trừ Diệp Thần Phong. Nam Cung tội nói, biện pháp gì? Nam Cung Chính trừng mắt nhìn, vội vàng hỏi, thông gia với Kính Nguyệt Tông, mượn sức mạnh của Kính Nguyệt Tông để đối phó hắn. Nam Cung tội nói, Diệp Thần Phong có mạnh đến đâu, cũng không thể chống lại hai thế lực lớn, chỉ cần Kính Nguyệt Tông đồng ý đối phó hắn, hắn chắc chắn sẽ chết. Đây là một biện pháp hay. Nam Cung Chính gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Tuy nhiên, chuyện của Khuynh Tuyết, tộc trưởng cần phải nói rõ với con bé, hình như nó không có cảm tình tốt với Kính Già Kỳ của Kính Nguyệt Tông. Nam Cung tội nói, nếu như trước đây, Khuynh Tuyết không muốn gả, ta sẽ để con bé tự quyết, nhưng bây giờ chuyện này liên quan đến tương lai của Nam Cung gia tộc, ta sẽ không để nó tùy ý nữa. Nam Cung Chính nói một cách không thể nghi ngờ, ta sẽ đi liên hệ với Kính Khắc Hàn ngay bây giờ. Bàn chuyện hôn sự, tộc trưởng, nếu giờ người vội vàng tìm bọn họ, ta nghĩ tông chủ Kính nhất định sẽ đoán được mục đích của chúng ta. Nên nói rõ ràng thì hơn, lá bài tẩy của chúng ta chính là những bảo vật trên người Diệp Thần Phong. Kính Nguyệt Tông nhất định sẽ hứng thú với chúng, khi giết được hắn, chúng ta có thể chia đôi những bảo vật mà hắn mang theo. Nam Cung tội tiếp tục hiến kế, được, cứ làm như vậy. Càng nghĩ, Nam Cung Chính càng cảm thấy đây là cách duy nhất để giải quyết mối đe dọa từ Diệp Thần Phong. Hắn quyết định nhanh chóng tự mình liên hệ với tông chủ Kính Nguyệt Tông. Kính Khắc Hàn, rất nhanh, hai thế lực đã đạt được sự đồng thuận, quyết định liên minh bằng cách thông gia, hợp lực đối phó Diệp Thần Phong. Nghe tin mình phải gả cho Kính Già Kỳ, Nam Cung Khuynh Tuyết như bị sét đánh ngang tai, đầu óc trống rỗng. Nam Cung Khuynh Tuyết hiểu rõ Kính Già Kỳ là người thế nào. Hắn là một con sói đội lốt người, đã làm hại không biết bao nhiêu cô nương, hơn trăm người, những cô nương bị hắn làm hại đều không có kết cục tốt. Hoặc là bị hắn hành hạ đến chết, hoặc là bị hắn dùng làm vật trao đổi, đưa cho người khác. Ta dù chết cũng sẽ không gả cho Kính Già Kỳ tên rác rưởi kia. Nam Cung Khuynh Tuyết kháng cự nói với Nam Cung Chính, nàng bị Nam Cung Chính vô tình trấn áp, phong ấn thực lực. Sau đó, Nam Cung Chính nói rõ cho nàng biết, chuyện này không được phép thay đổi, hôn sự của nàng cùng Kính Già Kỳ sẽ được ấn định sau 10 ngày tại Kính Nguyệt Tông. Nam Cung gia tộc cùng Kính Nguyệt Tông, được xưng là hai siêu cấp thánh điện lớn thứ hai ở lôi vực. Chỉ đứng sau lôi tộc, việc hai đại thế lực này thông ra như một cơn bão lớn lan khắp toàn bộ lôi vực, gây ra sóng gió lớn. Mà khi Chu Thiên Giật biết được tin Nam Cung Khuynh Tuyết sắp gả cho Kính Già Kỳ, niềm vui vì đột phá đến tam cấp chiến thú hoàng cảnh giới của hắn tan biến. Trái tim hắn tan nát, sao vậy Thiên Giật, ngươi không cam lòng? Diệp Thần Phong nhấp một ngụm linh trà, nhìn Chu Thiên Giật sắc mặt trắng bệch, thân thể hơi run rẩy, lạnh nhạt hỏi, ừ, ta không cam lòng, Kính Già Kỳ không xứng với Khuynh Tuyết. Chu Thiên Giật thật sự rất yêu thích Nam Cung Khuynh Tuyết. Hắn hiểu rõ Kính Già Kỳ là loại người gì, trơ mắt nhìn người phụ nữ mình yêu sắp nhảy vào ổ lửa. Lòng hắn như dao cắt, chuyện này đơn giản thôi, sau 10 ngày, ta sẽ dẫn ngươi đến Kính Nguyệt Tông, ngay trước mặt hai đại thế lực, cho ngươi cầu hôn Nam Cung Khuynh Tuyết. Diệp Thần Phong đặt chén trà xuống, nói, không thể Diệp công tử, theo báo cáo của Địa Âm Tông ta, việc Nam Cung gia tộc đột nhiên thông gia với Kính Nguyệt Tông, rất có thể là nhắm vào ngươi. Nếu ngươi công khai xuất hiện ở Kính Nguyệt Tông, bọn họ tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Âm Nhược Khê sắc mặt hơi đổi, nhắc nhở, ta đã đoán được ý đồ của bọn họ. Nếu ta không xuất hiện, có lẽ hai đại thế lực sẽ rất thất vọng. Chỉ bằng để ta cho bọn họ một món quà lớn, lại tranh thủ hạnh phúc cho thiên giật. Diệp Thần Phong mỉm cười, giọng bình thản nói, Diệp công tử, không biết ngươi có hiểu rõ về Nam Cung gia tộc và Kính Nguyệt Tông không? Bọn họ là hai siêu cấp thế lực lớn thứ hai của lôi vực. Dù là Địa Âm Tông ta cũng kém xa, nếu thái thượng trưởng lão của hai đại thế lực chưa tọa hóa, thì số lượng niết bàn địa cảnh đại năng của họ chỉ sợ phải vượt qua 6 người. Tuyệt đối có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của ngươi. Âm Nhược Khê không muốn Diệp Thần Phong hành động liều lĩnh, liền nói ra sự đáng sợ của hai đại thế lực, chỉ cần không có niết bàn thiên cảnh đại năng, ta có thể quốc ngang bọn họ. Trong mắt Diệp Thần Phong lóe lên tia sáng, hắn nói, thiên giật, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có dám theo ta đến Kính Nguyệt Tông, trước mặt mọi người cầu hôn Nam Cung Khuynh Tuyết không? Diệp Thần Phong nhìn Chu Thiên Giật đang nắm chặt tay, nội tâm cực kỳ bất an, chậm rãi hỏi, dám. Chu Thiên Giật cảm kích nhìn Diệp Thần Phong, ngữ khí kiên định nói, được, sau 10 ngày, ngươi cùng ta đến Kính Nguyệt Tông, ta muốn xem ai có thể ngăn được ta. Chương 1280, phá quán, Kính Nguyệt Tông, siêu cấp thế lực của lôi vực, tọa lạc ở phía bắc lôi vực trên một vùng đất phúc địa. Bốn mùa như mùa xuân, phong cảnh như tranh vẽ, đẹp như tiên cảnh, vì sắp đến ngày thông gia với Nam Cung gia tộc, cả Kính Nguyệt Tông càng thêm rộn ràng, vui vẻ, rất nhiều thế lực và tu sĩ có danh tiếng ở lôi vực đều đến chúc mừng. Chúc mừng Kính công tử, ước nguyện đã thành, cưới được Nam Cung tiểu thư, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Đúng vậy, có thể cưới được mỹ nhân xinh đẹp như vậy, ta nghĩ Kính công tử sẽ trở thành đối tượng ngưỡng mộ của tất cả người trẻ tuổi ở lôi vực. Kính Già Kỳ mặc trường bào tơ lụa màu đỏ tươi, hớn hở, trên mặt tràn đầy nụ cười, đang đón khách, không ít cao thủ của các thế lực tiến lên chúc mừng. Ha ha ha, đa tạ chư vị nể mặt. Xin mời vào trong, người có chuyện vui, tinh thần sảng khoái, nghĩ đến sắp được như ý muốn. Trà đạp Nam Cung Khuynh Tuyết kiêu ngạo dưới thân, thưởng thức thân thể tuyệt vời của nàng. Kính Già Kỳ khó nén vẻ mặt vui mừng, cười lớn nói, sai người nhận từng kiện hạ lễ có giá trị không nhỏ. Gia chủ, ngươi nói xem Diệp Thần Phong có đến, ngăn cản việc thông gia của hai nhà chúng ta không? Nam Cung tội đã sớm vào Kính Nguyệt Tông, nhìn dòng người đến chúc mừng không ngớt, trong lòng sinh ra chút bất an. Truyền âm hỏi Nam Cung Chính đang ngồi trong chính đường, lặng lẽ uống trà. Ta rất mong hắn đến, như vậy ta có thể mượn tay Kính Nguyệt Tông giết hắn. Nhưng ta nghĩ, khả năng hắn dám đến đây rất nhỏ, vì hắn biết, một khi đến rồi, hắn sẽ không có đường về. Nam Cung Chính đặt chén trà xuống, trong mắt lóe lên tia lạnh, truyền âm nói, hơn nữa, hắn chưa chắc đã đoán được, việc hai nhà chúng ta thông gia là vì hắn. Lôi tộc thiếu chủ Lôi Tử Phàm, công chúa Lôi Tử Hinh đến chúc mừng. Ngay khi Nam Cung Chính cùng các tông chủ của các thế lực lớn trong lôi vực đang uống trà trò chuyện, chờ đợi giờ lành, một giọng nói lớn đột nhiên vang lên, khiến mọi người trong chính đường mắt sáng lên, đồng loạt đặt chén trà xuống, đi ra ngoài đón tiếp. Chúc mừng Kính tông chủ, Nam Cung gia chủ, tiểu chất đại diện Lôi tộc đến chúc mừng. Lôi Tử Phàm mặc một bộ trường bào màu trắng, dáng người thon dài, vẻ ngoài tuấn tú, phong độ nhanh nhẹn, chậm rãi tiến đến chúc mừng. Lôi Tử Phàm được xưng là đệ nhất nhân của thế hệ trẻ lôi vực, tuổi còn trẻ đã tu thành niết bàn nhân cảnh, tiền đồ không thể đo lường, hơn nữa hắn có khả năng trở thành tộc trưởng Lôi tộc trong tương lai. Sự xuất hiện của hắn khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Không ít nữ tử dung mạo xinh đẹp lộ vẻ kích động, liên tục nhìn trộm hắn. Đối với Lôi Tử Phàm thì Lôi Tử Hinh đi sau lưng, mặc một bộ váy dài lụa mỏng màu vàng nhạt, mái tóc dài màu tím xóa trên vai, khí chất cao nhã, xinh đẹp tuyệt trần, được xưng là đệ nhất mỹ nhân lôi vực, càng thu hút sự chú ý của mọi người. Dù Nam Cung Khuynh Tuyết rất đẹp, nhưng so với Lôi Tử Hinh vẫn có chút kém cạnh. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp mê hồn của nàng, đôi mắt phượng vô tình lộ ra tia quyến rũ, cùng đôi môi đỏ tươi như ngọn lửa có ma lực, tất cả ánh mắt của phái nam ở đây đều bị nàng thu hút sâu sắc, không thể tự chủ. Tuy tộc trưởng Lôi tộc không có mặt, nhưng sự xuất hiện của Lôi Tử Phàm và Lôi Tử Hinh khiến Nam Cung Chính Kính Khắc Hàn nở mày nở mặt, nhận hạ lễ của họ, hàn huyên vài câu rồi mời họ vào chính đường nghỉ ngơi. Lôi thiếu chủ, không biết gần đây các ngươi có nghe tin về chuyện một đại hung nhân mới xuất hiện ở lôi vực không? Nam Cung Tội và Nam Cung Chính liếc nhìn nhau, mở lời hỏi, muốn thăm dò thái độ của Lôi tộc. Nam Cung trưởng lão đang nói về Diệp Thần Phong đó sao? Lôi Tử Phàm đặt chén trà xuống, khẽ mỉm cười nói, không sai, Diệp Thần Phong này đã chém liên tục chân Lôi Tam Thánh trùng ma, được gọi là đại hung nhân mới của lôi vực, không biết lôi tộc có ý kiến gì về người này? Nam Cung Tội nhẹ gật đầu, hỏi, Nam Cung trưởng lão có vẻ hơi chậm tin tức, không chỉ chân Lôi Tam Thánh trùng ma chết dưới tay hắn, mà cả Cổ Lan cũng chết dưới tay hắn. Lôi Tử Phàm thản nhiên nói, bất quá, những người hắn giết đều đáng chết, giết cũng đáng. Nghe Lôi Tử Phàm nói vậy, sắc mặt Nam Cung Chính và Kính Khắc Hàn hơi đổi, họ kinh ngạc khi biết niết bàn địa cảnh đại năng Cổ Lan cũng chết dưới tay Diệp Thần Phong, đồng thời bất ngờ trước thái độ của Lôi tộc. Từ lời của Lôi Tử Phàm, họ cảm thấy Lôi tộc có vẻ như không quan tâm đến việc Diệp Thần Phong giết người. Điều này khiến họ nảy sinh nghi ngờ về quan hệ giữa Diệp Thần Phong và Lôi tộc. Lôi thiếu chủ, không biết các ngươi có biết lai lịch của Diệp Thần Phong không? Nam Cung Chính trầm tư một chút rồi hỏi, chư vị yên tâm, Diệp Thần Phong không hề liên quan đến Lôi tộc ta. Nếu chư vị có thù oán với hắn, Lôi tộc ta tuyệt đối sẽ không can thiệp. Còn về thân phận của hắn, Lôi tộc ta cũng không rõ. Lôi Tử Phàm công khai bày tỏ thái độ. Nghe Lôi Tử Phàm bày tỏ thái độ, Nam Cung Chính thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ nhất là Diệp Thần Phong có quan hệ với Lôi tộc. Nay xem ra, lo lắng của hắn có phần thừa, hắn và Kính Nguyệt Tông có thể yên tâm đối phó với Diệp Thần Phong rồi. Tông chủ, Nam Cung gia chủ, Lôi thiếu chủ, Lôi công chúa, giờ lành đã đến, mời chư vị di giá đến hỷ đường. Lúc này, một nữ tử mặc trường bào màu đỏ có hoa văn phượng, dáng người thướt tha quyến rũ, đi đến, giọng nói nhẹ nhàng nói, dẫn họ đến hỷ đường nhộn nhịp, tràn ngập không khí vui mừng. Chúc mừng Già Kỳ, đạt được ước nguyện ôm mỹ nhân về. Lôi Tử Phàm quen biết Kính Già Kỳ, nhìn Kính Già Kỳ mặc đại hồng bào, không giấu được vẻ vui mừng, chậm rãi tiến đến chúc mừng. Cảm ơn Lôi thiếu chủ, Lôi công chúa, các ngươi đến ta thật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.